Chào anh em nhé. Mình đã tiếp tục quay trở lại công việc đây. Cày cuốc nào. Nghe nghe cày cuốc cứ như kiểu là mẹ đi cày thuê vậy. Chào anh em nhé. Mình lại tiếp tục quay trở lại với kênh Lão Trần TV và chúng ta sẽ đến với những phần chuyện của đấu phá thương khung các bạn nhé. Trước đó thì chúng ta đi xe linh dạo đã. Công việc quen thuộc ngày nào cũng làm. Thực sự thì đúng là chỉ có những cái công việc mà mình thích thì mình làm, mình chẳng bao giờ thấy chán cả. Mà mình cũng không lười biếng nữa. Chứ còn tính ra nếu mà mình tính ra nếu mà đối với bản thân mình thì mình là một con người khá là lười các bạn ạ. Lười đối với những công việc mà mình không thích ấy. Đéo con mẹ nè. Mạng nó lại bị chậm rồi. Hình như mấy ngày gần đây mình thấy cái Facebook của mình nó hơi bị quá tải hay sao ấy. Mỗi lần làm gì động đến Facebook là mất rất nhiều thời gian luôn. Không biết Facebook quá tải hay là máy móc quá tải đây. Làm công việc của mình thích nên mình cảm thấy nó không bị chán và nó không bị lười biếng. Làm những cái việc mà mình không thích hay là cái gì đó bị ép buộc phải làm ấy thì lúc nào nó cũng có cái cảm giác bài xích, mặc dù là cái cảm giác đấy mình có thể nhanh chóng bỏ qua nhưng mà về lâu về dài thì nó không được tốt. Theo mình nghĩ thì là như vậy. Rồi. Ở đấu phá thương khung mà. Mình đoán là đấu phá thương khung đấy. Là mình chắc mình nhầm ấy. Lâu lâu lỗi mồm phát. Rồi chúng ta sẽ đến với chương độc đan chi pháp. Ở phần trước thì Tiêu Viêm đã thương lượng với Tiểu Y Tiên, đấy là cho hai bên lui quân và hắn sẽ cố gắng giúp nàng hóa giải đi sự ảnh hưởng của Ách Nan độc thể. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay để xem có hóa giải được hay không. Thân hình của Tiểu Y Tiên chợt động, nhẹ nhàng dừng trên đỉnh núi, hai tròng mắt màu tím cho dưới sự phản chiếu của ánh trăng trông có vẻ ưu dị. Trước tiên liếc nhìn Bồ Đề Tòa phía sau Tiêu Viêm một cái rồi mới bình thản nói: chuyện rút lui của liên quân mang đến phiền toái không nhỏ, sau việc rút quân đã sinh ra rất nhiều cãi vã, bởi vậy ta mới đến chậm một chút. Sao? Nghe vậy Tiêu Viêm nhíu mày, Tam Tông không muốn rút lui à? Xuất Vân Đế Quốc ở trong sự khống chế của Độc Tông, mà ta là tông chủ Độc Tông, ở Xuất Vân Đế Quốc tự nhiên là không có phản đối quá lớn, nhưng mà Kim Nhạn Tông cùng Mộ Lan Cốc lại không phải thế lực của Xuất Vân Đế Quốc, thế lực tông môn bọn họ so với Độc Tông không yếu hơn bao nhiêu, bởi vì thế mặc dù ta bảo lui lại nhưng bọn họ phản đối có chút kịch liệt, trong đầu bọn họ sớm đã có ý niệm thôn tính Gia Mã Đế Quốc, cơ hội như thế này đương nhiên không muốn dễ dàng buông tha, Tiểu Y Tiên chậm rãi nói. Lạc Nhạn Thiên cùng Mộ Lan Tam Lão đều trọng thương dưới tay ta. Mất đi hai người này mà bọn họ còn dám hung hăng ngang ngược sao? Tiêu Viêm nói trong mắt xẹt qua một tia hàn ý. Ta nói rồi, thực lực của Kim Nhạn Tông cùng Mộ Lan Cốc đều không kém. Lần đại chiến này mặc dù là phái người có thực lực cực mạnh ở trong tông, nhưng vẫn chưa dùng tới lực lượng tinh nhuệ. Nhìn tình hình này thì có vẻ mặc dù Độc Tông của ta không tham dự vào trận chiến, thì bọn họ vẫn như cũ muốn cố ý tiêu diệt Gia Mã Đế Quốc. Tiểu Y Tiên đưa mắt nhìn Tiêu Viêm rồi lại nói tiếp. Lạc Nhạn Thiên cùng Mộ Lan Tam Lão đúng là bị thương nặng, nhưng theo ta được biết trong tông môn bọn họ đều có luyện dược sư cấp bậc không thấp. Chỉ cần đợi mấy ngày thời gian, đem một ít đan dược chân quý từ trong tông đưa tới, thương thế có thể sẽ nhanh chóng hồi phục. Hơn nữa cường giả của hai tông này cũng tới đây rất nhiều, đến lúc đó hẳn là sẽ chỉnh hợp tấn công Gia Ma Đế Quốc một lần nữa. Sắc mặt Tiêu Viêm có chút âm trầm, nếu là như vậy thì sợ rằng Viêm Minh cùng đế quốc lại lâm vào một trận khổ chiến, loại tình huống này hiển nhiên hắn không nguyện ý nhìn thấy. Chỗ dựa lớn nhất của Kim Nhạn Tông cùng với Mộ Lan Cốc là hai cường giả đấu tông của Lạc Nhạn Tông là Lạc Nhạn Thiên và Mộ Lan Tam Lão, chỉ cần giải quyết xong hai mé bọn họ, thực lực của hai thế lực này sẽ tự nhiên đại giảm, bọn họ cũng không dám có ý niệm tiếp tục tấn công Gia Mã Đế Quốc. Mỹ Đa Tòa ở một bên đột nhiên lạnh lùng nói. Nghe thấy hết Tiêu Viêm ngẩn người ra, chợt đôi mắt khép lại, trong mắt chớp động tia sáng lạnh. Những lời này của Mỹ Đô Toa thực sự không sai. Hiện giờ Lạc Nhạn Thiên cùng Mộ Lan Tam Lão đều bị trọng thương, đúng là cơ hội tốt nhất để giết. Một khi thương thế của bọn chúng khôi phục như vậy thì rất khó giải quyết. Cũng không thể có chút nhân từ nương tay, nếu không đợi sau này bọn chúng ngóc đầu trở lại, Viêm Minh không biết sẽ vì thế mà phải trả giá lớn cỡ nào. Trong lòng hiện lên ý niệm như vậy, Tiêu Viêm đưa mắt nhìn về phía Tiểu Y Tiên. Nếu muốn giết chết Lạc Nhạn Thiên và Mộ Lan Tam Lão, nhưng nàng mà lại ra mặt ngăn cản, vậy thì tính toán sẽ rất khó thực hiện. Nhìn ánh mắt của Tiêu Viêm, lông mày Tiểu Y Tiên khẽ cong lại, lâm vào im lặng. Mà ở lúc Tiểu Y Tiên trầm ngâm, thân hình Mỹ Đô Toa ở phía sau Tiêu Viêm chợt động, lập tức hiện ra giữa không trung, vừa vặn có ý phong tỏa đường lui của Tiểu Y Tiên. Nhìn bộ dáng này thì dường như thực sự có ý định, một khi Tiểu Y Tiên cự tuyệt, nàng sẽ lập tức ra tay. Cử động của Mỹ Đô Toa tự nhiên cũng bị Tiểu Y Tiên phát hiện, nàng lập tức cười lạnh nói, nếu như ta muốn đi, bằng vào ngươi thì còn không ngăn cản được ta đâu. Vậy thì cứ thử xem. Trong mắt Mỹ Đô Tòa cũng lộ ra hàn quang, trả lời một cách gay gắt. Nhìn thấy hai người gặp mặt là tràn ngập hỏa khí, Tiêu Viêm cũng cảm thấy đau đầu, khoát tay, làm cho hai người dừng lại. Ánh mắt hắn hướng về phía Tiểu Y Tiên rồi nói, Viêm Minh là do một tay ta tạo nên, bởi vậy ta không thể nhìn nó bị hủy diệt. Lạc Nhạn Thiên và Mộ Lan Tam Lão sẽ là uy hiếp lớn nhất, vì thế nếu có thể diệt trừ đi, đương nhiên là tốt nhất. Nhìn ánh mắt sáng rực kia của Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên chần chờ một chút, cắn răng gật đầu nói, dù sao trong lòng hai kẻ kia đối với ta luôn có ý đồ, không coi là minh hữu thực sự, nếu ngươi muốn động thủ ta sẽ mặc kệ. Nghe vậy trong lòng Tiêu Viêm nhất thời thở dài một hơi nhẹ nhõm, sắc mặt cũng có phần vui sướng khó lòng che giấu. Tiểu Y Tiên nói thế đối với hắn chính là đã nói rõ rằng nàng vẫn chưa quên phần tình nghĩa giữa hai người. Đối với Tiểu Y Tiên mà nói, phần tình cảm này rất khó có được, mặc dù bây giờ đang đứng ở thế đối lập, nhưng nàng vẫn luôn âm thầm quý trọng nó. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên gật đầu, ánh sáng lạnh trong mắt Mỹ Đô Tòa mới dần giảm xuống, nàng chậm rãi hạ xuống thân hình, lạnh nhạt nói, coi như là ngươi thức thời. Đối với lời nói của Mỹ Đô Tòa, Tiểu Y Tiên tự nhiên không thèm để ý, hai tròng mắt màu tím cho chuyển hướng Tiêu Viêm. Hiện giờ tam quân đều dừng lại trong một tòa thành thị sát biên giới của Xuất Vân Đế Quốc, mà Lạc Nhạn Thiên cùng Mộ Lan Tam Lão cũng ở chỗ này, nhưng bản thân hai người bị trọng thương, vì thế chung quanh phòng ngự cực kỳ xâm nghiêm, các ngươi muốn động thủ cũng không dễ dàng gì. Cứ giao cho chúng ta. Tiêu Viêm ngần ngừ một hồi, chợt gật đầu. Lúc các người ra tay, ta sẽ phân tán phòng thủ ở bên ngoài thành thị, mà bản thân ta trước đó sẽ nói là bế quan. Ta chỉ có khả năng làm được những việc này thôi. Chuyện ra tay phải do các người tự làm lấy. Dù sao nếu bị lộ ra thì danh dự của Độc Tông cũng không tốt lắm. Tiểu Y Tiên chậm rãi nói. Vậy cảm ơn. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, chợt đem đề tài chuyển về việc chính. Bây giờ ngươi nói xem, làm thế nào để giúp ta khống chế Ách Nan độc thể đi. Cái này mới là chuyện quan trọng nhất. Tiêu Viêm gật đầu, búng ngón tay ra. Một quyển trục màu xám vàng xuất hiện trong lòng bàn tay, sau đó ném về phía Tiểu Y Tiên. Phương pháp phá giải trong này, ngươi xem đi. Nhưng mà tài liệu được nói đến ở trong đó đều cực kỳ khó tìm. Tiểu Y Tiên duỗi tay ra, quyển trục tự động rơi vào trong tay, trong mắt hiện lên một chút kích động, nàng cẩn thận chậm rãi mở nó ra. Ách Nan độc thể, một loại thể chất đặc thù có chút quỷ dị, trời sinh kịch độc, người tiếp xúc sẽ chết, sống nhờ vào việc dùng độc. Nhưng mà dùng độc càng nhiều, độc tố cơ thể càng dày đặc, đợi đến khi độc tố ngưng tụ đến một mức nào đó sẽ hoàn toàn bộc phát. Lúc bộc phát ra thì trong vòng ngàn dặm hủy diệt hết sinh cơ. Loại độc thể này hiếm lạ dị thường, chia ra làm hai loại, tiên thiên và hậu thiên. Tiên thiên chính là bẩm sinh, còn hậu thiên là do chế tạo mà thành. Giữa hai loại đương nhiên thì tiên thiên có uy lực lớn hơn nữa cũng không có phương pháp phá giải. Nhưng nếu gặp được cơ duyên thì có thể hoàn toàn khống chế độc thể, sử dụng độc lực trong cơ thể để khống chế thoải mái theo ý mình. Phương pháp khống chế này được gọi là độc đan chi pháp, đem độc trong cơ thể ngưng tụ lại, cuối cùng hóa thành một quả độc đan. Nếu độc đan thành thì Ách Nan độc thể mới có thể thực sự trở thành thể chất đáng sợ. Trên đại lục từng xuất hiện qua vài lần tai nạn do Ách Nan độc thể tạo thành, nhưng một số người có được Ách Nan độc thể đó đều chưa từng đạt tới trình độ này, bởi vì các tài liệu mà phương pháp độc đan này cần quá mức khó tìm. Luyện chế độc đan đại khái cần có 3 vật liệu trọng yếu nhất, một là 3 loại dị hỏa, hai là ma hạch của thiên độc hạt long thú cấp 7 và ba là bồ đề hóa thể tiên. Ánh mắt chậm rãi đảo qua quyển trục và kích động trong mắt Tiểu Y Tiên cũng dần dần ảm đạm đi. Tài liệu cần thiết được ghi ở trong độc đan chi pháp thực sự quá mức khủng bố, khó trách nhiều năm như vậy cũng không có vị Ách Nan độc thể nào thành công. Ba lại dị hỏa, chỉ cần điều kiện thứ nhất này cũng đã có thể làm người ta chùn bước. Trên đại lục mọi người đều biết đến lực lượng hủy diệt của dị hỏa. Cường giả bình thường nếu có thể có được một loại dị hỏa, vậy thì sức chiến đấu tự nhiên tăng mạnh. Nếu để cho luyện dược sư có được thì xác suất luyện chế đan dược cũng thành công chắc chắn tăng lên. Dị hỏa trong lòng những cường giả trên đại lục đấu khí này vốn là có địa vị cực cao. Thế nhưng, mọi người cũng đều biết dị hỏa rất là thưa thớt, có thể tìm được một loại đã là được trời ban phưởng rồi. Còn về phần ba loại ư? Điều kiện thứ hai đồng dạng cũng làm cho người ta thấy khó giải quyết vô cùng. Thiên độc hạt long thú vốn là dị thú viễn cổ, thực lực cực mạnh. Thiên độc hạt long thú cấp 7 càng thêm có tư cách hóa thành hình người, sức chiến đấu cực kỳ khủng bố. Trong đồng cấp hầu như ít có địch thủ, muốn lấy ma hạch của long thú này khó càng thêm khó. Đương nhiên, so sánh với cái thứ ba thì hai cái trước hình như có vẻ lại dễ dàng hơn một chút, bởi vì dị hỏa cùng thiên độc hạt long thú tiểu y tiên ít nhiều còn nghe nói qua. Nhưng loại thứ ba là bồ đề hóa thể tiên, chính là nàng chưa từng nghe thấy bao giờ. Có ba loại điều kiện hà khắc như thế, tiểu y tiên thực sự hiểu được vì cái gì mà chưa từng có ách nan độc thể nào có thể thực sự luyện chế ra cái gọi là độc đan, giống như lời phương pháp khống chế kia. Nhìn ánh mắt tiểu y tiên trong khoảnh khắc ảm đạm xuống, Tiêu Viêm thở dài một tiếng nhẹ giọng nói. Ba loại dị hỏa thật ra thì ngươi không cần lo lắng, điểm này ta có thể giúp được. Nhưng ma hạch của thiên độc hạt long thú cùng với bồ đề hóa thể tiên thì phải phí một phen tinh lực. Ngươi có ba loại dị hỏa. Nghe thế tiểu y tiên cũng ngẩn ra, ánh mắt ngạc nhiên nhìn lướt qua Tiêu Viêm. Một người làm sao có thể có được ba loại dị hỏa? Nhìn dáng vẻ kia của tiểu y tiên, Tiêu Viêm khẽ cười búng ngón tay. Một luồng xanh biếc đột nhiên tuôn ra, cuối cùng chia ra thành ngọn lửa màu xanh cùng ngọn lửa vô hình. Ngay sau đó lại có một đạo ngọn lửa màu trắng ngà từ trong dấu ấn hỏa diễm ở mi tâm hắn bắn ra. Nhìn ba ngọn lửa nhỏ lơ lửng trước mặt Tiêu Viêm, trong con mắt vừa rồi ảm đạm của tiểu y tiên nhất thời xuất hiện một ít vui sướng. Khó trách người bằng vào thực lực đấu hoàng đã có thể đánh một trận với cường giả đấu tông, hóa ra là vì lý do này. Mặc dù có ba loại dị hỏa, nhưng ma hạch của thiên độc hạt long thú cùng cái gọi là bồ đề hóa thể tiên cũng là rất khó tìm được a. Nhìn thân sắc cười khổ của tiểu y tiên, Tiêu Viêm cười nói, vẫn còn tốt hơn là không có hy vọng, mấy thứ này ta sẽ cố gắng hết sức để giúp ngươi. Nghe thế tiểu y tiên gật đầu, cái này thật đúng là tốt hơn so với không có hy vọng. Được rồi, chờ sau khi ta trở về sẽ tìm kiếm tình hình về phương diện này, nếu có tin tức lập tức thông báo cho người biết. Đưa quyển trục trả lại Tiêu Viêm, tiểu y tiên nhẹ giọng nói, một khi đã vậy ta đây về trước, khi nào người muốn ra tay thì bóp nát mảnh ngọc này, ta sẽ hết sức phối hợp. Nói xong, nàng đem một mai ngọc màu xám đưa đến cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm gật đầu tiếp nhận lấy mảnh ngọc rồi cất vào nạp giới. Thấy tất cả đã xong, tiểu y tiên không hề ở lâu, thân hình chớp động liền hiện ra giữa không trung. Mà đang chuẩn bị bước đi thì đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn thanh niên áo bảo đen phía dưới, thanh âm thật thấp nói, hiện giờ ta đã biến thành như vậy, ngươi còn muốn làm bằng hữu của ta sao? Nghe vậy Tiêu Viêm lập tức ngẩn ra, rồi hắn lại cười sáng lạn, lời nói năm đó vẫn có ý nghĩa như trước. Mỹ Đỗ Tà khẽ nhíu mày, cô ta có tin được không, nếu ngày đó vào lúc động thủ chúng ta xông vào mà bị bọn họ vây đánh thì kết cục rất ấy. Chưa kể đến hiện giờ Gia Ma Đế Quốc cùng Xà Nhân Tộc phải dựa vào hai người chúng ta. Nếu chúng ta mắc phải sai lầm, kết cục của Viêm Minh người hẳn là có thể đoán được. Nghe được những lời này của Mỹ Đô Toa, sắc mặt Tiêu Viêm cũng thoáng ngưng trọng. Hắn trầm ngâm một lát rồi khẽ gật đầu, chậm giọng nói, ta tin tưởng nàng ấy. Hy vọng người sẽ không nhìn lầm người. Mỹ Đô Toa hử nhẹ, ánh mắt chợt lóe lên, chần chờ một lúc lại nói, ngày mai, người đi theo ta một chuyến đến Xả Nhân Tộc, một vài vị trưởng lão trong tộc muốn gặp ngươi. Gặp ta? Nghe vậy Tiêu Viêm ngẩn ra, ngạc nhiên nói, gặp ta rồi thế nào? Mỹ Đỗ Tòa sắc mặt hơi có chút không được tự nhiên, gương mặt khẽ nghiêng sang một bên nói, trưởng lão trong tộc có bí thuật dễ dàng do thám được thân thể người khác. Chuyện ta không còn là sở nữ, các trưởng lão cũng đã biết rồi. Tiêu Viêm há hốc mồm, vẻ mặt đỏ lên. Vẻ mặt xấu hổ, hắn xoay đầu, miệng cười gượng mấy tiếng, đợi khi tâm tình ổn định hắn mới thật cẩn thận nói, việc ấy các trưởng lão muốn thế nào? Nhìn thấy thần sắc và bộ dáng lúng túng của Tiêu Viêm, Mỹ Đô Toa trong lòng thoáng bật cười, nhưng gương mặt vẫn lạnh băng như trước, thản nhiên nói, dựa theo tộc quy, người phải chịu vạn xà phệ thể. Nghe được việc mình phải chịu vạn xà phệ thể, Tiêu Viêm dùng mình cười khan nói, mọi người nên nói chuyện hỏa khí với nhau không được sao? Ai lại muốn dùng mấy thứ kia? Dù sao ta bây giờ cũng là vinh chủ của Viêm Minh. Khục khục. Nếu mà dùng hình với ta, nhất định sẽ khiến Xả Nhân Tộc và Gia Ma Đế Quốc lần nữa đối lập nhau. Như vậy thì đối với mọi người, ai cũng không tốt. Vậy thì ngươi đi nói với các trưởng lão đi. Mỹ Đô Tòa khẽ nhướng mày, âm thanh bình thản nói. Tiêu Viêm xoa xoa cái trán, phát ra âm thanh rên rỉ đầy thống khổ. Trong lòng thầm nghĩ, chuyện phiền toái quả nhiên đến rồi. Ngày mai ta đến tìm ngươi. Minotaur cũng không để ý bộ dáng thống khổ của Tiêu Viêm, xoay người lại hướng chân núi chậm rãi đi xuống. Đang đi, cước bộ đột nhiên dừng lại, chần chờ một chút mới nói. Chuyện về phục hồn đan thì ngươi không cần nhớ nữa, ảnh hưởng của linh hồn thôn thiên mãng với ta đã càng ngày càng yếu. Ngươi sẽ giết ta sao? Nghe vậy Tiêu Viêm ngẩn ra, ngạc nhiên hỏi. Bổn vương nếu muốn giết ngươi thì một năm nay ngươi đã chết không biết bao nhiêu lần, Minotaur hử lạnh nói. Tiêu Viêm xấu hổ cười, nhưng trong lòng thở dài nhẹ nhõm. Quả bom hẹn giờ bên cạnh này hình như bây giờ đã có dấu hiệu bớt yếu đi. Rốt cuộc hắn không cần giống như trước kia cả ngày lo lắng đề phòng. Chưa kể lúc ấy ít nhất còn có dược lão có thể cảnh giác. Nhưng hôm nay dược lão bị bắt, nếu Minotaur vẫn còn ý niệm đó, chỉ sợ hắn cũng không biết lúc nào bị giết chết một cách ấm êm, không tiếng động. Nhớ kỹ, ngày mai người không được kiếm cớ thoái thác, nếu không thì... Minotaur bỏ lửng câu nói ẩn chứa đầy sự uy hiếp, sau đó thân hình vừa động đã chậm rãi biến mất trong màn đêm đen tối. Nhìn về chỗ Minotaur biến mất, Tiêu Viêm há miệng thở dốc, một lát sau suy sụp, chật cắn răng. Đi thì đi, ta cũng không tin các người có thể đem ta làm thịt. Rơi vào đường cùng, Tiêu Viêm chợt thấy chột dạ, trong lòng thầm nói. Nhưng mà để an toàn, vẫn nên đem bọn hải lão già lão đi cùng. Trong lòng vừa hạ quyết tâm, Tiêu Viêm mới khẽ thở phào đem hỏa dực thi triển ra, sau đó hướng căn cứ Hắc Sơn bay đi. Tuy rằng hiện giờ tam quân liên minh đã lùi, nhưng căn cứ Hắc Sơn vẫn như cũ thủ vệ xâm nghiêm. Dù sao thì cũng không ai biết tam quân liên minh có thể sẽ ngóc đầu trở dậy hay không. Bởi vậy mặc dù bên trong đế quốc cả nước vui mừng, nhưng bầu không khí nơi đây vẫn như cũ là căng thẳng. Hôm sau, ở căn cứ Hắc Sơn trong phòng nghị sự, khi mấy người Tiêu đỉnh ở đây nghe được Tiêu Viêm tính toán trước đến biên giới của Xuất Vân Đế Quốc để ám sát bọn người Mộ Lan Tam Lão và Lạc Nhạn Thiên thì đều kinh hãi, bởi vì làm vậy rất mạo hiểm. Nếu đây là một cái bẫy của bọn chúng nhằm dụ ngươi vào chồng, chỉ sợ ngươi cùng Minotaur sẽ có kết cục không tốt, mà một khi hai người các ngươi phạm sai lầm, Tam Quân Liên Minh chắc chắn lần nữa tấn công. Tiêu đỉnh với sắc mặt ngưng trọng nói. Ở một bên, mấy người Hải Ba Đông sắc mặt trịnh trọng gật đầu đồng tình, việc này quá mức mạo hiểm. Không nên nói như vậy, một khi thương thế của Lạc Nhạn Thiên cùng Mộ Lan Tam Lão khỏi hẳn, lại tập hợp một lực lượng lớn tinh nhuệ trong tông phái thì là một phiền toái rất lớn. Đấu tông cường giả thực lực quá mạnh mẽ, hiện giờ cừu hận đã kết, ngày sau ngộ nhỡ bọn chúng muốn trả thù, chúng ta sẽ phải trả một cái giá không nhỏ. Cho nên hôm nay chính là cơ hội để trảm thảo trừ căn tốt nhất, Tiêu Viêm chậm rãi nói. Ánh mắt quét qua toàn trường cười. Làm gì có chuyện không nguy hiểm, huống chi là một việc đại sự như thế này. Nhìn thấy Tiêu Viêm đã kiên quyết, đám người Tiêu đỉnh cũng đành thở dài một tiếng. Chỉ là bọn hắn cũng rõ ràng, việc này mặc dù nguy hiểm rất cao, nhưng nếu thành công, thì nguy cơ đối với Viêm Minh và Gia Ma Đế Quốc sẽ hoàn toàn được giải trừ. Phương pháp này rất đáng thử. Vị độc tông tông chủ này, người cho rằng thực sự tin được sao? Ngón tay Tiêu đỉnh khẽ gõ lên mặt bàn, một lát sau trầm giọng nói. Ân. Tin được, vốn trận chiến tranh này là một sự hiểu lầm. Nếu như tả Viêm Minh ra mặt mà nói thì trận chiến này thực sự không cần đánh. Tiêu Viêm gật đầu thở dài. Người đã muốn như thế, thôi thì theo ý người đi. Chờ ngày đó khi người hành động, Viêm Minh cường giả cũng sẽ xuất động mai phục ở chung quanh thành thị đấy. Khi một khi xuất hiện biến cố sẽ lập tức cứu viện. Nghe vậy, Tiêu đỉnh biết Tiêu Viêm đã hạ quyết tâm, cũng chỉ có thể gật đầu. Thấy thế Tiêu Viêm cũng vui vẻ, nhìn bầu không khí trong đại sảnh có chút ngưng trọng liền cười nói. Chư vị, không cần phải thế, đợi ngày sau Viêm Minh ta phát triển cũng không thiếu người chế trụ, nhưng hiện tại vẫn phải có chút mạo hiểm. Nghe vậy mọi người cũng đành cười mà thôi, nhưng trong lòng nỗi lo vẫn như cũ chưa từng giảm bớt. Khi Tiêu Viêm đang có chút lén lút từ trong phòng nghị sự đi ra, thì một thanh âm nhàn nhạt từ một bên truyền tới. Đi thôi, ta chờ ngươi đã lâu. Nghe được thanh âm này, thân thể Tiêu Viêm nhất thời cứng ngắc, khổ sở quay đầu lại, nhìn thấy ở chỗ thạch lan can bên ngoài phòng nghị sự, Minotaur đang nhàn nhã tựa lưng, hai tròng mắt yêu mị nhàn nhạt nhìn hắn. Ho khan một tiếng, Tiêu Viêm trên mặt nặn ra nụ cười có chút miễn cưỡng, không tình nguyện hướng về phía Minotaur bước tới. Khi Tiêu Viêm đến gần thì Hải Bá Đông cùng Gia Hình Thiên cũng từ đại sảnh đi ra, nhìn thấy hai người liền sửng sốt rồi lên tiếng chào hỏi. Nhìn thấy hai người, Tiêu Viêm nhất thời sung sướng vừa muốn mở miệng nói chuyện thì Minotaur bên cạnh cũng lạnh lùng nói. Ta cùng Tiêu Viêm có chút chuyện quan trọng, các người không cần tới đây. Hải Bá Đông cùng Gia Hình Thiên nghe vậy ngẩn người ra, chợt liếc mắt nhìn nhau cười khan một tiếng, sau đó hướng Tiêu Viêm trong ánh mắt có ý bảo hắn tự cầu phúc đi, rồi vội vàng thối lui. Không biết nói gì, nhìn hai lão gia hỏa chạy trốn còn nhanh hơn so với con thỏ, Tiêu Viêm cũng đành cam chịu lắc đầu, quay đầu nói với Minotaur. Đi thôi, ta cũng muốn nhìn xem trưởng lão của các ngươi đối phó ta như thế nào. Nhìn thấy bộ dáng Tiêu Viêm lúc này có chút giống như đi chịu chết, Mỹ Đô Tòa khóe miệng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, xoay người sang chỗ khác, không nhanh không chậm đi trước dẫn đường. Tiêu Viêm sau đó vẻ mặt đau khổ sải bước đuổi theo. Cũng không trách Tiêu Viêm phải kéo dài thời gian, chuyện của hắn với Mỹ Đô Tòa tuy không phải do bản thân hắn khống chế, nhưng mặc kệ thế nào chuyện chiếm đoạt thân thể người khác là sự thật. Hiện giờ việc đi gặp các trưởng lão trong tộc thực có chất tương tự như đập, đi gặp mấy người nói chuyện sâu hơn về vấn đề này. Đi theo Mỹ Đô Tòa xuyên qua mấy đường phố rộng lớn, chừng hơn 10 phút sau, dần dần quẹo vào một khu vực có chút âm u. Nơi này vừa vặn ở góc tường thành cao ngất hình thành lên cái bóng phủ mờ, làm ánh sáng nơi đây có chút u ám. Giả nhân tộc cường giả chính là cư ngụ ở chỗ này. Tại khu vực này, địa phương giao tiếp với ngoại giới có sắp đặt chỗ ngăn chặn không tệ. Xà nhân tộc mặc dù bây giờ cùng Gia Mã Đế quốc liên minh, nhưng đối với nhân loại, đại đa số xà nhân vẫn có chút kháng cự. Bởi vậy muốn hòa hợp mà ở chung cũng cần có thời gian không ngắn mới có thể dần dần. Nơi địa phương xà nhân cư ngụ thì phòng ngự cũng hết sức xâm nghiêm. Xà nhân cầm trong tay vũ khí không ngừng tuần tra qua lại, mà khi nhìn thấy thân ảnh Mỹ Đô Toa thì những thủ vệ này trong mắt nhất thời lộ ra sự cuồng nhiệt mà cúi xuống đối với người sau phủ phục hành lễ. Một đường xuyên qua, sau một lúc, hai người đến trước một khoảng sân rộng lớn thì dừng lại. Mỹ Đô Tòa vung tay lên, viện môn tự động mở ra, sau đó tiến vào trong. Tiêu Viêm chần chờ một chút rồi sải bước đi theo. Hắn vừa bước vào sân, nhất thời một bóng ảnh to lớn xen lẫn kình phong hung hãn, mạnh mẽ đánh tới. Cảm nhận được công kích xuất hiện đột ngột kiểu này, sắc mặt Tiêu Viêm khẽ biến, hừ lạnh một tiếng, ngọn lửa xanh biếc nhanh chóng trào ra, không chút khách khí đối với người đánh lén kia xuất chiêu. Bang! Kình phong nổ mạnh trong sân, thanh âm trầm thấp đem cho bụi trên mặt đất chấn thành khí lãng khuếch tán ra. Một kích giao thủ, bả vai Tiêu Viêm run lên, mà lúc này người đánh lén ở giữa không trung lăng không quay cuồng vài vòng rồi ầm ầm rơi xuống đất. Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt băng hàn quét về phía người đánh lén, chợt đôi mắt nhất thời trống rỗng, khẽ híp mắt lại. Ơ, cái đéo gì đây? Anh em chờ chút xíu nha, cái này nó có sự nhầm lẫn gì đấy. Sao tự nhiên lại 368, 367 gì đây? Cái này nó lại mất mẹ mất 5 dòng rồi anh em ơi. Sau khi đánh được người đánh lén kia, Tiêu Viêm gặp các trưởng lão thì bất ngờ đại trưởng lão tuyên bố là Mỹ Đô Tòa đã mang thai. Khóe miệng của Tiêu Viêm giật giật, nhịn không được có chút xúc động dậm chân. Mới đóng gạch lần đầu tiên, như thế nào lại trùng hợp như vậy? Mỹ Đô Toa phản ứng cũng giống như là đã đi nơi nào vậy, ngày thường sát phạt quyết đoán thế nào mà bây giờ đều biến mất. Cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận hơi mở ra, cổ ngọc thon dài run lên, nhưng bởi vì trong lòng trời long đất lở không nói được nửa câu. Đối với loại nữ nhân như nàng, cùng người ta chiến đấu thậm chí lấy mạng người trong nháy mắt, nhưng đối với loại chuyện này cũng giống như một tiểu cô nương đang thất kinh, không có chút nào ứng phó kịp. Chuyện này, đại trưởng lão, ngài không cảm ứng nhầm chứ? Khục khục, chuyện đấy, việc ở dưới lòng đất cách đây đã hơn một năm rồi, theo ta được biết mang thai hình như bình thường đâu có lâu như vậy, chẳng lẽ chửa trâu? Sau một lúc lâu, Tiêu Viêm mới dần hồi phục tinh thần, ấp a ấp úng nói. Tộc xà nhân bọn ta và nhân loại không giống nhau, hơn nữa bản thể tiến hóa lần này của tộc trưởng là dị thú viễn cổ thôn thiên mãng, tự nhiên là phải khác một chút so với người thường, mang thai một năm thậm chí vài năm cũng không phải chuyện gì hiếm lạ. Đại trưởng lão lắc đầu nói, chửa voi mẹ rồi. Nghe được những lời này, mồ hôi lạnh trên trán Tiêu Viêm chảy ra ròng ròng. Đại trưởng lão, các người hẳn là cảm ứng nhầm rồi, vì việc này ngay cả ta cũng không nhận thấy gì mà. Mỹ Đô Toa giờ phút này mới từ trong trạng thái ngây dại hồi phục tinh thần lại, gấp gáp nói. Khí tức của sinh mệnh này rất mong manh, nếu chúng ta không có sử dụng bí pháp cảm ứng thì cũng khó có thể nhận ra được. Người không phát hiện ra cũng là việc bình thường, đại trưởng lão giải thích. Về phần khí tức của sinh mệnh này rất nhỏ, đến cuối cùng có phải dấu hiệu mang thai hay không còn rất khó nói, muốn xác định cần phải điều tra dò xét kỹ càng. Nhưng mà nếu việc này là thật như vậy, xà nhân tộc chúng ta sẽ có một truyền nhân kế thừa huyết mạch Mỹ Đô Toa, đây chính là đại sự trong tộc. Nói đến đây, trên mặt đại trưởng lão cũng hồng lên, trong mắt xuất hiện những tia kích động. Nghe được việc này, đại trưởng lão còn chưa xác nhận, Tiêu Viêm cùng Mỹ Đô Toa cũng thở phào nhẹ nhõm, có lẽ chỉ là việc ngoài ý muốn. Mặc kệ việc này có phải hay không, người đều phải nhớ kỹ, về sau phải vô cùng cẩn thận. Có lẽ đợi một khoảng thời gian nữa là có thể xác định được nguyên nhân chính xác bên trong cơ thể ngươi. Nhìn thấy bộ dáng này của Mỹ Đô Toa, đại trưởng lão nhướng mày trầm giọng nói. Khoảng thời gian này độ bao lâu? Tiêu Viêm cười gượng hỏi. Tộc gia nhân cùng nhân loại có sự khác biệt, đặc biệt là huyết mạch của Mỹ Đô Toa. Nếu thực sự mang thai như lời nói trong thời gian tất nhiên không ngắn, 3 năm, 5 năm cũng là bình thường. Đại trưởng lão thản nhiên nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm trong lòng tiếp tục thở phào nhẹ nhõm một hơi. Rất tốt à, nếu trong 1-2 tháng mà xác lận đúng như lời dự đoán thì hắn chắc phải nhảy từ trên tường xuống mà tự tử mất. Bây giờ hắn còn chưa có tư tưởng để làm cha, còn muốn đi yêu đương tán gái lằng nhằng nữa mà. Chỉ là việc này với xã nhân tộc chúng ta là một đại sự, huyết mạch của Mỹ Đô Toa vô cùng cường hãn, cho nên khi còn trong bụng mẹ cần phải được vô số linh đan rượu dược tẩm bổ, ngày sau khi trẻ con được sinh ra, thực lực cũng sẽ càng mạnh mẽ, tiềm lực lại càng khủng bố hơn. Đại trưởng lão liếc nhìn Tiêu Viêm mà nói, dựa theo bí pháp trong tộc thì bí pháp tẩm bổ cho đứa trẻ mà Mỹ Đô Toa hoài thai được chia ra làm 3 cấp, thượng, trung, hạ. Dùng 3 cấp bí pháp khác nhau để tẩm bổ cho đứa trẻ, khi sinh ra tiềm lực cũng có sự khác biệt. Dùng hạ đẳng bí pháp tẩm bổ thì ngày sau, nếu không có cơ duyên chỉ có thể dừng lại cấp bậc đấu hoàng. Còn nếu dùng trung đẳng bí pháp tẩm bổ, tiềm lực cũng đủ giúp đạt đến cấp bậc đấu tông. Mà tác dụng của thượng đẳng bí pháp thì lại càng mạnh hơn. Nghe được loại bí pháp kỳ dị tẩm bổ còn có phân chia đẳng cấp này, Tiêu Viêm có chút tò mò hỏi. Mỹ Đỗ Toa, nàng ấy là dùng loại bí pháp đẳng cấp gì? Là trung đẳng, đại trưởng lão cười nói, nhưng mà cũng không phải là tuyệt đối. Nếu có cơ duyên cùng thiên phú cũng có thể đạt được trình độ cao hơn. Đương nhiên chuyện này cần phải trả giá bằng sự cố gắng. So với con trẻ, dùng thượng đẳng bí pháp tẩm bổ thì còn nhiều hơn gấp bội. Nàng ấy vậy mà chỉ dùng tới bí pháp trung đẳng thôi sao? Nghe vậy Tiêu Viêm sửng sốt ngạc nhiên. Thực lực Mỹ Đô Toa hôm nay mặc dù nhìn khắp Tây Bắc địa vực cũng là cường giả một phương, không nghĩ tới bây mới chỉ dùng có trung đẳng bí pháp. Bí pháp tẩm bổ đều có điều kiện cực kỳ hà khắc. Lúc trước cho nàng sử dụng trung đẳng bí pháp đã tiêu hao hết tiền tài cất giấu của tộc xả nhân mới được một gã luyện được sư cao cấp tiêu phí một thời gian dài luyện chế thành công bí pháp tẩm bổ. Đại trưởng lão bất đắc dĩ nói. Hạ đẳng bí pháp thì chỉ cần một ít linh đan rượu dược giàu năng lượng là được. Trung đẳng bí pháp có tên là xà tủy thuế cốt đan, là lục phẩm đan dược. Mà cao đẳng bí pháp chính là một loại đan dược rất khó luyện chế là thiên hồn huyết cốt đan. Cấp bậc đan dược này chính là thất phẩm. Nó có thể mạnh mẽ khiến tiềm lực của đứa trẻ mà Mỹ Đô Toa hoài thai bùng nổ. Thành tựu ngày sau có thể rất khủng bố. Chỉ là loại đan dược này quá khó để luyện chế. Hơn nữa nguyên do luyện chế nó là đoạt năng lượng của trời đất. Bởi vậy mà khi đan dược hình thành có đan kiếp xảy ra, chỉ cần sơ sẩy sẽ là đan hủy nhân vong. Chính là thời điểm cực kỳ nguy hiểm. Do vậy mà nhiều năm qua, xã nhân tộc chúng ta còn chưa có người sử dụng thượng đẳng bí pháp để tạo thành huyết mạch giống Mỹ Đô Toa. Nói đến đây, trong giọng điệu của đại trưởng lão có chút tiếc nuối. Nghe xong lời nói của đại trưởng lão, trên khuôn mặt Tiêu Viêm lại hiện lên một chút kinh dị. Không nghĩ tới tộc xã nhân lại có bí pháp huyền diệu như vậy, khó trách mà thực lực Mỹ Đô Toa mạnh mẽ đến thế. Hóa ra là bởi vì từ khi còn trong bụng mẹ đã được dược lực bồi dưỡng. Trong lòng lên tiếng tán thưởng, Tiêu Viêm chợt cười khan. Nhưng mà việc này chỉ sợ là một chút hiểu lầm. Mỹ Đô Toa đã từng dung hợp với linh hồn của Thôn Thiên Mãng. Nó không chừng khí tức sinh mệnh mỏng manh này chính là Thôn Thiên Mãng cũng nên. Điều này cũng là đúng thật, không phải không có khả năng. Chỉ là việc này quan hệ đến tộc xã nhân chúng ta. Cho nên mặc dù chỉ có một đường khả năng rất nhỏ, chúng ta cũng muốn bây giờ bắt đầu sử dụng bí pháp tẩm bổ. Nếu không để lâu thì sẽ mất đi thời cơ tốt nhất. Đại trưởng lão gật đầu chậm rãi nói. Chuyện này nghi qua thì có vẻ như hơi vô lý một chút, bởi vì chưa xác định được có mang thai hay không mà đã sử dụng đến bí pháp tẩm bổ thì có vẻ như quá lãng phí. Tiêu Viêm nhếch miệng cười trừ, ánh mắt lén lút liếc nhìn Mỹ Đô Toa. Lúc này nàng chính là đang dùng bàn tay thon dài, nhẹ nhàng vỗ về phần bụng. Trên gương mặt thần sắc có chút cổ quái, chỉ sợ nàng cũng không nghĩ đến nơi này đột nhiên sẽ xuất hiện một tia khí tức sinh mệnh mỏng manh. Thấy vậy đại trưởng lão trên mặt có chút khó coi, cười hăng hắc nói. Việc này cùng với Tiêu Minh Chủ có quan hệ rất lớn, cho nên người cũng phải chịu trách nhiệm. Tiêu Viêm sửng sốt, chợt khóa miệng hơi run rẩy. Mấy lão bà này đều đã kêu mình tới đây là muốn mình phải chịu trách nhiệm sao? Chuyện này, vậy đại trưởng lão muốn như thế nào? Nếu Mỹ Đô Toa đích thực là mang thai, như vậy ngươi chính là cha đứa nhỏ này, cho nên ngươi hẳn là phải làm cho nó một chút gì đó. Chuyện này là nghĩa bất dung từ rồi. Đại trưởng lão cười híp mắt, cũng không quan tâm đến lời này của bà, làm sắc mặt Mỹ Đô Toa đỏ bừng lên. Quan hệ này Tiêu Viêm đưa tay lau mồ hôi lạnh túa ra trên trán, trong lúc nhất thời hắn không biết nói gì. Theo như lời đại trưởng lão nói, nếu như việc này là thật, đứa trẻ trong bụng Mirota tất nhiên có huyết mạch của hắn, hắn chính là cha thân sinh của đứa nhỏ, người cha vì con mình làm chút chuyện cũng là việc đương nhiên. Vậy ý tứ của đại trưởng lão là? Một lát sau, Tiêu Viêm cẩn thận dò hỏi. Chuyện của ngươi và Mirota, mấy lão gia hỏa chúng ta cũng không nhúng tay vào, nhưng đứa nhỏ này ngươi cũng nên quan tâm. Xà nhân tộc lần này gặp nạn, tài bảo cất giấu nhiều năm đã thất tán gần hết, cho nên lúc này đây, tam đẳng bí pháp cũng chỉ có hạ đẳng bí pháp thôi. Nói đến đây, đại trưởng lão giả hoạt hướng về phía Tiêu Viêm cười cười. Nhưng mà với địa vị cùng thực lực của Tiêu Minh Chủ, chắc cũng không muốn đứa con của mình phải nhận đãi ngộ kém nhất chứ hả? Nghe đến đây, Tiêu Viêm mới giật mình, hóa ra lão gia hỏa này muốn bắt bí mình đây. Nếu Tiêu Minh Chủ đã hiểu được thì ta cũng không nhiều lời. Theo ta biết, người là một gã lục phẩm luyện dược sư. Nhìn thấy thần sắc Tiêu Viêm, đại trưởng lão đột nhiên cười hỏi. Khi nói đến mấy chữ lục phẩm luyện dược sư, trong mắt nhất thời có chút sáng lên. Phải rồi, ánh mắt Tiêu Viêm liếc sang nhìn Mỹ Đô Toa khẽ gật đầu. Hiển nhiên là nàng đã đem chuyện này nói cho đại trưởng lão. Một khi đã vậy thì không biết có thể hay không mời Tiêu Viêm Minh Chủ giúp cho đứa trẻ tương lai mang huyết mạch của Mirota luyện chế một khỏa trung đẳng bí pháp tầm bổ, lục phẩm đan dược, xà tủy thuế cốt đan. Đại trưởng lão cười cười, tha thiết nhìn Tiêu Viêm. Nghe vậy mặc dù trong lòng đã đoán ra nhưng Tiêu Viêm vẫn không nhịn được đảo cả mắt trắng dã thẩm nghĩ. Quả nhiên. Đại trưởng lão, việc này hãy còn chưa xác nhận, làm thế không phải phí công sức hay sao? Có hay không là có điểm không thỏa đáng? Hơn nữa không phải là xà tủy thuế cốt đan thôi sao? Lấy thực lực của bổn vương lúc này, muốn mời lục phẩm luyện dược sư giúp đỡ không phải là không có khả năng. Mỹ Đô Toa ngồi bên cạnh thấy thần sắc Tiêu Viêm thì nhất thời hừ lạnh mở miệng nói. Phòng ngừa là tốt hơn hết, việc này thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Ngộ nhớ là thật, một khi làm lỡ mất thời cơ, hậu quả kia ai chịu? Đại trưởng lão nhíu mày có chút nghiêm khắc nói. Nói đến đây đại trưởng lão lại có chút co rút ánh mắt nhìn Tiêu Viêm, chậm rãi nói. Không biết ý của Tiêu Minh Chủ như thế nào? Tiêu Viêm cau mày trầm ngâm suy nghĩ một lúc, chợt khẽ lắc đầu. Mà nhìn thấy cử động này của hắn, sắc mặt của tứ đại trưởng lão cho đến Mỹ Đô Toa đều có chút nặng nề. Người sau cắn chặt môi, chậm rãi nhìn về người phía trước, ánh mắt lạnh như băng. Xà tủy thuế cốt đan mặc dù là lục phẩm đan dược nhưng tính ra vẫn là đan dược lục phẩm hạ cấp mà thôi. Ta cảm thấy thiên hồn dung huyết đan kia có lẽ tốt hơn. Các người cảm thấy thế nào? Tiêu Viêm xoa xoa cằm rồi ngẩng đầu lên chậm rãi nói. Cái đéo gì đây? Sao cái này nó cứ bị ấy thế nhở? Trong lúc đang nói ngẩng đầu lên thì thấy một khuôn mặt đang kinh ngạc không khỏi sửng sốt. Làm sao vậy? Không được sao? Ách, không. Đương nhiên là được. Nghe vậy đại trưởng lão vội vã đáp, trong mắt hiện lên vẻ mừng như điên, khó có thể che giấu. Không nghĩ tới Tiêu Viêm lại đồng ý luyện chế đan dược cao cấp thiên hồn dung huyết đan. Là đại trưởng lão của xà nhân tộc, và tự nhiên hiểu rõ luyện chế đan dược này mức độ khó khăn nguy hiểm như thế nào. Ánh mắt ba vị trưởng lão khác đang âm trầm nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, lúc này cấp tốc hỏa hoãn lại rồi gật đầu. Người này tuy là nhân loại nhưng lại không làm cho người ta chán ghét. Vẻ băng lãnh trong mắt của Mỹ Đô Tòa cũng cấp tốc tiêu tán, nhìn về phía Tiêu Viêm xuất hiện một tia nhu hòa trước đó chưa từng có, đương nhiên nó chỉ xuất hiện trong chớp mắt rồi tan đi. Ha ha, Tiêu Minh Chủ, ngươi muốn luyện chế thiên hồn dung huyết đan, tự nhiên là không có vấn đề. Đợi lát nữa ta liền giao dược phương cho ngươi. Bất quá nó là thất phẩm đan dược, rất khó luyện chế, lại còn kèm theo cả lôi kiếp, độ nguy hiểm không nhỏ đâu. Đại trưởng lão mỉm cười nhìn Tiêu Viêm nói. Tiêu Viêm trầm ngâm một lát chậm rãi nói, lấy trình độ luyện đan của ta lúc này, luyện chế thiên hồn dung huyết đan đích xác là có xác suất thất bại rất cao, nhưng chỉ cần cho ta đủ thời gian hẳn là có thể luyện chế thành công. Nói đến chỗ này Tiêu Viêm lại chuyển tới người Mỹ Đô Toa cười ngượng, không biết thời gian thích hợp nhất là khi nào. Hiện tại khí tức sinh mệnh trong người tộc trưởng cực kỳ yếu ớt, rõ ràng là vừa được hình thành không lâu, nếu thực sự là dấu hiệu mang thai như vậy. Nhất nhất trong vòng 2 năm phải tiến hành bí pháp tầm bổ, cho nên Tiêu Minh Chủ chỉ cần trong vòng 2 năm luyện chế ra một khỏa thiên hồn dung huyết đan. Đại trưởng lão thoáng ngập ngừng một chút rồi nói. 2 năm sao? Tiêu Viêm thoáng trầm ngâm gật đầu. Đại trưởng lão yên tâm, trong vòng 2 năm Tiêu Viêm chắc chắn sẽ có thiên hồn dung huyết đan. Nếu theo lời đại trưởng lão nói Mỹ Đô Tòa thực sự mang thai thì phải chuẩn bị thật tốt. Tuy nói Tiêu Viêm vẫn chưa có cảm giác làm cha, nhưng nói thế nào thì nếu đã có huyết mạch Tiêu gia, hắn phải tự chuẩn bị cho con của mình thứ đồ tốt nhất. Nghe được Tiêu Viêm cam đoan, gương mặt đại trưởng lão nhất thời vui vẻ, Tủm tỉm gật đầu nói, nếu Tiêu Minh Chủ đã nói vậy, lão phù cũng yên tâm. Nếu việc này là thật, nói không chừng ngày sau xã nhân tộc chúng ta sẽ có một siêu cấp cường giả trước nay chưa từng có bao giờ. Tiêu Viêm cười gượng một tiếng, loại đánh giá này hắn ngoại trừ cười trừ làm lành chẳng biết làm gì khác. Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, thái độ của bốn vị trưởng lão đối với Tiêu Viêm rõ ràng đã trở nên ôn hòa rất nhiều, cùng vui vẻ trò chuyện chốc lát, rồi lấy đơn thuốc luyện chế thiên hồn dung huyết đan ra cho Tiêu Viêm, rồi mới tiễn Mỹ Đô Tòa rời đi. Hai người rời khỏi trúc phòng, trên con đường nhỏ tịch mịch, Tiêu Viêm quay đầu lại nhìn không chớp mắt vào gương mặt còn vương lại chút hồng nhuận của Mỹ Đô Tòa, cười khổ một tiếng. Việc này... Yên tâm, nếu như việc này là thật, ngươi chỉ cần theo lời trưởng lão nói luyện chế một khỏa thiên hồn dung huyết đan, còn lại ngươi không cần bận tâm. Tiêu Viêm khổ não lắc đầu, trong lúc nhất thời hắn vẫn chưa thể hồi phục tinh thần lại. Ta biết tâm trạng của ngươi lúc này, ngươi không cần phải lo lắng bản vương, cũng không có hứng thú làm phiền ngươi. Ít hôm nữa, ngươi đem thiên hồn dung huyết đan luyện chế thành công, ngươi muốn đi đâu thì đi, không ai cản trở ngươi. Nếu nó là huyết mạch của Mỹ Đô Toa ta, ta cùng xà nhân tộc sẽ toàn lực bồi dưỡng nó. Mỹ Đô Tòa nhìn xuống cái vòng eo thon thả tinh tế của mình, nhàn nhạt nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm ở vùng xung quanh lông mày cũng cau lại, lời nói vừa rồi thật giống như tuyệt tình, bất quá cẩn thận ngẫm lại hắn cũng chỉ có thể cười khổ thở dài. Quan hệ của hắn cùng Mỹ Đô Tòa rất phức tạp, cảm tình thì so với Huân Nhi kém hơn, sau khi trải qua việc bên dưới lòng đất, hắn tuyệt không có khả năng không nhìn Mỹ Đô Tòa, đặc biệt là sau khi xảy ra việc hôm nay, làm quan hệ cùng với nàng càng thêm vi diệu. Đương nhiên hắn cũng đồng dạng rõ ràng, Mỹ Đô Tòa đối với hắn có chút tình cảm không thể nói rõ. Loại tình cảm này xảy ra bên dưới lòng đất, cho dù Mỹ Đô Tòa thủ đoạn độc ác thế nào, nàng vẫn là một nữ nhân, đối với việc thất thân của mình cũng rất coi trọng. Lúc đầu nếu không có linh hồn thôn thiên mãng kiềm chế chỉ sợ đã trực tiếp đánh chết Tiêu Viêm. Sau này theo thời gian trôi qua, tuy nói sự ảnh hưởng của linh hồn thôn thiên mãng càng lúc càng yếu, nhưng đi chung với Tiêu Viêm một thời gian, sát tâm trong lòng của nàng đối với Tiêu Viêm ít đi rất nhiều, đến hôm nay thì trong lòng nàng đã rất ít khi nổi lên sát ý. Tiễn người đến đây, ngươi chừng nào muốn ám sát Lạc Nhạn Thiên cùng Mộ Lan Tam Lão thì phái người báo cho ta biết. Lúc Tiêu Viêm còn đang sầu mi khổ kiểm thì Mỹ Đô Toa đột nhiên cước bộ dừng lại, thản nhiên nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra, vừa muốn nói thì nhìn thấy Mỹ Đô Tòa xoay người rời đi, hắn chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu, xem thần tình của nàng thì xem ra là có chút không hài lòng. Ai, nữ nhân. Đứng trên đường phố, Tiêu Viêm nhìn thân ảnh động nhân dần dần khuất xa, cười khổ một tiếng, chợt quay đầu đi ra ngoài sân. Chậm rãi đi ra, Tiêu Viêm một đường không để ý đến ai, xem như không thấy những ánh mắt đang hiếu kỳ, hắn muốn ly khai thật nhanh. Tiểu tử kia, đứng lại. Mà ngay khi vừa ra ngoại viện thì một tiếng hét lớn vang lên, chợt vài đạo thân ảnh cường tráng như thiểm điện lướt đến trước người Tiêu Viêm. Hắn ngẩng đầu lên khẽ cau mày lại nhìn hai nam tử xả nhân vừa xuất hiện. Một người trong đó chính là người đối với hắn lần trước xuất thủ đánh lén tên là Mạc Ba Tư. Còn bên cạnh là nam tử xả nhân vừa nói chuyện, nhìn qua khí tức cư nhiên là một gã đấu hoàng cường giả, nhưng bất quá chỉ khoảng nhị tam tinh. Hắc độc đại ca, hắn chính là Tiêu Viêm. Hắn theo như lời của trưởng lão nói có thể trở thành trượng phu của tộc trưởng. Mạc Ba Tư hung ác nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, chợt quay qua nam tử xả nhân bên cạnh nói. Xả nhân tên Hắc Độc gật đầu, con người hình tam giác tập trung nhìn Tiêu Viêm, âm thanh trầm thấp nói. Nhân loại, ta là nhị thống lĩnh của xả nhân tộc Hắc Độc. Tuy là xả nhân tộc ta đáp ứng cùng các ngươi kết minh, bất quá ngươi tránh xa tộc trưởng ra một chút, vì xả nhân tộc chúng ta không muốn cùng ngoại tộc gần gũi. Tiêu Viêm đôi mắt híp lại, đối với loại người ba lần bốn lượt khiêu khích, hắn cũng cảm thấy mất kiên nhẫn, bởi vậy trong mắt xẹt qua một tia hàn quang. Lúc này hắn vốn đang buồn phiền, hai tên kia giống như lại đổ thêm dầu vào lửa, Tiêu Viêm không chắc là không có chuyện gì ở đây. Trong viện lúc này có không ít xà nhân tộc cường giả, nhìn thấy Mạc Ba Tư cùng Hắc Độc tất nhiên sẽ lại đầy giúp đỡ, nhất thời cả đám xúm lại. Lý địa vị của bọn họ trong tộc đương nhiên biết quan hệ của Tiêu Viêm cùng Mỹ Đô Toa là có chút không bình thường. Tránh ra. Cảm thụ được chung quanh càng nhiều ánh mắt hiếu kỳ, Tiêu Viêm đôi mắt khó chịu nhàn nhạt nói. Còn người tam giác chớp động, Hắc Độc trầm giọng nói. Mong muốn lần sau sẽ không nhìn thấy người ở chỗ này nữa. Tiêu Viêm vùng xung quanh lông mày nhướng lên, rốt cuộc mất đi một tia kiên nhẫn cuối cùng, cước bộ nhẹ nhàng, một lát sau đã đến trước người Hắc Độc cùng Mạc Ba Tư. Giống như trước mặt chỉ là khiên thuẫn, Tiêu Viêm không chút quan tâm, cước bộ khẽ động nhẹ nhàng va chạm, thình thịch. nhìn qua thì giống như va chạm nhẹ nhàng, nhưng trong không gian bộc phát ra từng đạo âm thanh trầm muộn. Rồi trong sự kinh ngạc của những ánh mắt chung quanh, Hắc Độc cùng Mạc Ba Tư thân hình như trúng một đòn nghiêm trọng mà thối lui. Hắc Độc chỉ lui lại vài bước rồi sau đó ổn định thân hình, trái ngược với Mạc Ba Tư, sau khi lui lại vài chục bước cư nhiên đặt mông ngồi bệt xuống đất, sắc mặt lập tức đỏ bừng lên. Sau khi ổn định thân hình, sắc mặt Hắc Độc trở nên dị thường ngưng trọng. Người này tuy rằng thoạt nhìn qua giống như mới bước vào cấp bậc đấu hoàng, không nghĩ tới lại có lực lượng kinh khủng như thế. Lúc trước khi đại chiến xảy ra, đông đảo xà nhân cường giả đều bị phân tán đi các thành thị để bảo vệ, đề phòng khi đại chiến đến với Hắc Sơn, nên có một số việc trong tộc không được rõ ràng lắm. Mà vừa vặn vì xà nhân Hắc Độc này là nhị thống lĩnh vừa trở về hôm nay, cho nên đối với Tiêu Viêm, hắn cũng không biết, chỉ cảm thấy là cái tên này có chút quen tai. Nhìn thấy sau khi đẩy lui hai người bọn họ, nhưng cước bộ Tiêu Viêm vẫn như cũ, hướng cửa viện mà đi. Vẻ hung ác trong mắt của Hắc Độc lóe lên, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đấu khí hùng hồn trong cơ thể trào ra, khí thế cường hãn tràn ngập không gian. Xà nhân cường giả chung quanh vội vàng lui lại. Tiêu Viêm ánh mắt bình thản nhìn Hắc Độc vận chuyển đấu khí, khóe miệng chậm rãi nhếch lên cười nhạt, lục sắc quả diễm tràn ra từ cơ thể. Xuy. Ngay khi lưu ly liên tâm hỏa chuyển động, một tiếng xé gió vang lên, một đạo lục sắc xẹt qua giữa không trung, bắn thẳng vào trước ngực của Hắc Độc. Kêu đau đớn một tiếng, đấu khí tràn ngập trong không gian cũng cấp tốc tiêu tán. Một kích màu lục sắc chậm rãi rơi xuống đất, hóa thành một cành cây lục sắc. Nhìn thấy cành cây, Tiêu Viêm nao nao. Trong xà nhân tộc có thể sử dụng một cành cây đẩy lui một gã đấu hoàng cường giả, ngoài trừ Mỹ Đô Toa thì còn có thể là ai? Mạc Ba Tư, Hắc Độc, các người càng ngày càng không để bản vương vào trong mắt. Một tiếng quát bằng lãnh cấp tốc, gương mặt của Hắc Độc cùng Mạc Ba Tư biến sắc, vội vàng quỳ xuống. Bọn họ nghe ra trong giọng của Mỹ Đô Toa xen lẫn sự tức giận. Tiêu Viêm là khách quý của xà nhân tộc ta, ngày sau nếu có người vô cớ gây khó dễ thì đừng trách bản vương dùng tộc quy hầu hạ. Nghe được Mỹ Đô Tòa nói thế, xà nhân tộc cường giả đây hai mắt nhìn nhau, đều không nghĩ tới người phía trước lại bảo vệ Tiêu Viêm như vậy. Lẽ nào lời trưởng lão nói là sự thật sao? Khi nghĩ đến đây, không ít nam nhân xà nhân tộc đều nhìn Tiêu Viêm bằng ánh mắt cực kỳ hâm mộ cùng đố kỵ. Mỹ Đô Tòa trong xà nhân tộc giống như một vị nữ thần cao cao tại thượng, nhưng không nghĩ tới nữ thần trong lòng bọn họ lại nổi giận vì một nam nhân, cho nên bọn họ đố kỵ. Lắc đầu, Tiêu Viêm nhớ tới tâm tình của Mỹ Đô Tòa lúc trước, đến khi xuất hiện lúc nãy, xem ra đối với việc mình làm, nàng có chút tức giận. Ai, thực sự là vô liêm sỉ à. Vỗ vô đầu, Tiêu Viêm thở dài một tiếng, cười khổ tự mắng, làm ra loại sự tình này, lại còn đi so đo với nhà gái. Hơn nữa nói thế nào thì hắn cũng có trách nhiệm. Không nghĩ tới Mỹ Đô Tòa nói sau khi sinh ra hài tử, sẽ một mình dưỡng dục mà hắn lại không nói gì. Tuy rằng xà nhân tộc muốn như vậy, nhưng nói thế nào hài tử Thủy Chung vẫn mang huyết mạch của Tiêu gia. Hắn chẳng lẽ thực sự lại không để ý đến hay sao? Tiêu Viêm cũng không phải là một tên lãnh huyết. Khi đại trưởng lão thỉnh cầu hắn luyện chế đan dược, hắn không hề do dự mà chọn loại bí pháp tốt nhất cho hài tử. Bất kể thế nào thì dù sao vẫn là huyết mạch của hắn, phải tìm những thứ tốt nhất cho nó. Chỉ là tin tức này quá bất ngờ, khiến cho người bình tĩnh như Tiêu Viêm cũng bất ngờ, chỉ là lời nói không được dễ nghe cho lắm. Lần sau gặp mặt phải nói lời xin lỗi à. Thoáng quay đầu nhìn lại, Tiêu Viêm trong lòng thầm nói rồi chậm rãi ly khai. Trở về phân bộ của Viêm Minh đóng tại Hắc Sơn, Tiêu Viêm cùng Tiêu Đỉnh Hải Ba Đông bàn bạc một chút, sau đó một lúc quyết định ngày mai sẽ tiến hành ám sát. Bây giờ không thể trì hoãn lại, vạn nhất Kim Nhạn Tông cùng Mộ Lan Cốc huy động một lực lượng lớn tìm kiếm đan dược quý hiếm, làm hai gã đấu tông cường giả của đối phương hồi phục lực lượng, đến lúc đó còn muốn ám sát thì sẽ gặp không ít phiền phức. Sau khi quyết định, Tiêu Viêm hơi trầm ngâm, sau đó mới tìm một mật thất điều thức một chút. Còn chuyện của Mỹ Đô Toa, hắn vẫn chưa nói với Tiêu Đỉnh. Hắn biết với tính tình của đại ca, nếu biết trong bụng Mỹ Đô Toa có mang huyết mạch của Tiêu gia, sợ rằng sẽ rất kích động. Nhưng mà việc này là thật hay giả còn chưa thể kết luận. Nếu thời gian sau đó lại phát hiện không phải là thật, thì sẽ làm đại ca thất vọng. Cho nên hắn quyết định là đợi chuyện này được khẳng định thì mới nói cho Tiêu Đỉnh biết. Ở trong mật thất, Tiêu Viêm việc đầu tiên là đem phương thức luyện chế thiên hồn dung huyết đan của đại trưởng lão đưa cho hắn cẩn thận mở ra. Loại đan dược thiên hồn dung huyết đan này có chút kỳ dị, chủ yếu là giúp cho hài tử chưa được sinh ra ở trong cơ thể mẫu thân, mượn dược lực tinh thuần, đả thông, thậm chí mở rộng kinh mạch thêm một chút. Hài tử khi sinh ra lúc tu luyện sẽ có trợ giúp rất lớn, hơn nữa bởi vì có tiên thiên cho nên tu luyện bất kỳ công pháp nào cũng dễ dàng rất nhiều. Loại đan dược này đối với vài tông phái hoặc gia tộc có thực lực mạnh mẽ mà nói, không thể nghi ngờ là sẽ có giá trị rất lớn. Chỉ cần có được đan dược này, bọn họ sẽ không ngừng bồi dưỡng ra những thiên tài có thiên phú tu luyện tuyệt luân. Những loại đan dược cùng loại với thiên hồn dung huyết đan này, Tiêu Viêm ở phía Dược Lão cũng đã từng gặp qua một hai loại. Bất quá nếu để so sánh thì vẫn thiếu đi một phần bá đạo, cũng không biết là xà nhân tộc ở đâu tìm được loại phương thuốc này. Nếu đem ra ngoài sẽ khiến không ít thế lực phải đỏ mắt. Chung quy, nếu có thứ này thì huyết mạch ưu tú sẽ không ngừng được sản sinh ra. Đối với bất kỳ một thế lực nào mà nói, sẽ có sự mê hoặc khó lòng kháng cự. Bất quá phương thuốc này tuy rằng chân quý, nhưng mà thiên hồn dung huyết đan này dược lực quá bá đạo, hai từ bình thường hơn phân nửa là khó có thể chịu đựng được sự ăn mòn. Bất quá hoàn hảo là huyết mạch của Mỹ Đô Toa vốn là viễn cổ dị thú, mặc dù là ít nhưng đối với dược lực bá đạo này vẫn có thể chống đỡ được. Thất phẩm đan dược, nhẹ nhàng mở quyển trục ra xem, Tiêu Viêm hơi cau mày. Loại kỳ đan cải biến thân thể tiên thiên này mức độ khó khăn rất lớn, khả năng thất bại rất cao. Đáng sợ hơn là loại cao giai đan dược này lúc vừa mới ra khỏi đỉnh sẽ có tỷ lệ khiến cho năng lượng thiên địa ba động dẫn phát tới lôi kiếp. Loại lôi kiếp này trong giới luyện dược sư xưng là đan kiếp, uy lực cực đại, nên chỉ cần khinh suất một chút thì đan hủy nhân vong đương trường. Bởi vậy dù là luyện dược sư thất phẩm nhưng cũng sẽ tận lực tránh luyện chế những loại đan dược dẫn phát đan kiếp, mà theo đó cũng có thể phán đoán ra vì sao xà nhân tộc chưa từng có một khỏa thiên hồn dung huyết đan nào. Thứ này chẳng những dược liệu chân quý, hơn nữa còn phải tìm một luyện dược sư đồng giai trợ giúp thì mới có thể luyện chế. Mà muốn tìm luyện dược sư có thực lực luyện chế đan dược này, phóng mắt khắp cả đấu khí đại lục đều phải là cấp bậc đại sư. Không ai muốn mạo hiểm chịu chung lôi kiếp với người luyện chế đan dược, tính mệnh của bọn họ đều vô cùng quý giá chứ bộ. Nơi tìm dược liệu cũng là có chút rắc rối, vẫn còn 2 năm thời gian, ta có thể từ từ tìm. Khẽ thở dài một hơi, Tiêu Viêm cẩn thận đem phương thuốc cất lại, chợt trầm ngâm một lát, bàn tay khẽ động, lấy ra một quyển trục đỏ như máu trong giới chỉ. Quyển sách này vừa xuất hiện, tức thời xung quanh tràn ngập khí tức âm lãnh. Quyển sách này tất nhiên là phương thuốc phệ sinh đan mà Tiêu Lệ ngẫu nhiên tìm được trong thâm sơn ở Hắc Sắc Vực. Ánh mắt nhìn chằm chằm quyển trục, sắc mặt Tiêu Viêm có chút lạnh lùng. Viêm Minh bây giờ phát triển nhanh chóng, nhưng nếu thực sự so sánh thì so với Độc Tông, Kim Nhạn Tông, những thế lực này vẫn như cũ là yếu hơn. Cái này không chỉ biểu hiện ra cường giả đỉnh cao của hai bên mà còn thể hiện ở lực lượng hạch tâm bên trong. Nhưng mà muốn trong khoảng thời gian ngắn một mình bồi dưỡng ra lực lượng hạch tâm không phải là chuyện dễ dàng, nhưng nếu đi sử dụng loại phệ sinh đan này thì sẽ là phương pháp nhanh nhất. Đương nhiên tác dụng phụ của phệ sinh đan Tiêu Viêm đã biết, việc này hắn cũng đã nói cùng Tiêu Đỉnh, Hải Ba Đông cùng với mấy vị nguyên lão của Viêm Minh thương lượng, tốt nhất tạo ra một nhóm tử sĩ trung thành với Viêm Minh. Mặc dù tử sĩ chỉ sống được 3 năm, nhưng chỉ cần 3 năm là bọn họ có lòng tin có thể làm Tiêu Viêm Minh trở thành một thế lực số 1 số 2 ở vùng Tây Bắc. Tuy rằng biện pháp này có chút máu tanh, nhưng Viêm Minh quá quan trọng. Tí như trận chiến này, nếu không có Tiêu Viêm xuất hiện vào thời khắc mấu chốt, sợ rằng toàn bộ đế quốc Già Mã đều bị càn quét. Đến lúc đó thì người vô tội bị giết không biết bao nhiêu mà kể. Muốn thủ hộ cho nhiều người, cần phải có một ít người trả giá. Trở qua chuyện này, liền đem phương thuốc này giao cho đại ca, sau đó bí mật phái luyện dược sư đi luyện chế. Về phần tử sĩ thì cũng chỉ có thể để đại ca bọn họ đi lựa chọn. Bất quá phải chọn những người đều phải tuyệt đối trung thành, chỉ cần có một nhóm đấu viên giai biệt tử sĩ, Viêm Minh coi như chân chính ở tại Gia Ma Đế Quốc sừng sững không ngã, ngày sau xưng hùng xưng bá tại Tây Bắc địa vực cũng không phải không có khả năng. Tiêu Viêm thì thào lẩm bẩm. Trong lòng đã quyết định như vậy, Tiêu Viêm để quyển trục xuống bên cạnh, thở dài một hơi, trong tay kết ấn khẽ động, nhắm mắt tiến nhập vào trạng thái tu luyện. Từ lúc đột phá đấu hoàng trong sơn cốc, Tiêu Viêm từ đó đến giờ chưa từng tĩnh tâm tu luyện. Mấy ngày trước đây lúc bắt đầu đại chiến, hắn thời khắc nào cũng ở trong trạng thái căng thẳng, không có chút thời gian buông lỏng. Hôm nay mọi việc ổn thỏa, hắn mới có thể có thời gian ở trong mật thất, an tĩnh điều dưỡng cơ thể. Cùng với Tiêu Viêm tiến nhập trạng thái tu luyện, thì trong không gian mật thất hơi ba động, một cỗ năng lượng thiên địa xuất hiện, cuối cùng hóa thành 2 con rắn nhỏ nhiều màu tiến vào trong người Tiêu Viêm, sau đó bị lưỡng chủng dị hỏa cấp tốc luyện hóa, hóa thành một tia đấu khí tinh thuần, lưu chuyển trong kinh mạch, cuối cùng tiến nhập đan điền. Lần này trong một ngày cùng 2 gã đấu tông cường giả đối chiến, đối với Tiêu Viêm hao tổn rất lớn, đặc biệt sau khi thi triển chiêu thức khủng bố tam sức Phật nộ hỏa liên, không chỉ là đối đầu tiêu hao đấu khí cực lớn mà linh hồn lực lượng cũng suy nhược rất nhiều. Bất quá cũng may linh hồn Tiêu Viêm mạnh mẽ hơn thường nhân quá nhiều, tốc độ hồi phục rất kinh, bởi vì trong thời gian ngắn lực lượng linh hồn bị tiêu hao mấy ngày nay cũng dần hồi phục lại. Trải qua lần thi triển Phật Nộ Hỏa Liên lần này, Tiêu Viêm mơ hồ cảm nhận được linh hồn lực lượng của mình gần như khô kiệt. Theo sự khôi phục lại trở nên tinh thuần và tràn ngập sinh lực, giác quan đã mẫn tuệ hơn không ít. Sau khi trải qua quá trình tu luyện khô khan, Tiêu Viêm từ trong trạng thái tu luyện thoát ra. Ánh mắt trong từ cửa sổ nhỏ mật thất chiếu ra, lưu lại. Cái đéo gì đây? Ánh mặt trời trong cửa sổ nhỏ chiếu vào mật thất lưu lại trên mặt đất từng đạo ánh sáng. Chậm rãi mở ra hai mắt, thở sâu một hơi. Đồng thời một cỗ khí tức nóng cháy từ Tiêu Viêm vọt ra, cho thấy lực lượng đã ở trạng thái tốt nhất. Con người đen kịt tỏa ra hơi nóng như ngọn lửa, một lát sau mới từ từ nhạt đi. Chiến đấu quả nhiên là phương pháp để thăng nhanh nhất. Tiêu Viêm duỗi lưng, hắn cảm nhận được trải qua chiến đấu cùng với Lạc Nhạn Thiên cùng Mộ Lan Tam Lão, thực lực của hắn đã có chút tinh tiến, hôm nay đã triệt để củng cố ở nhất tinh đúng hoàng cảnh giới, mà thời gian hắn đột phá đấu hoàng bất quá mới chỉ có một tháng mà thôi. Tốc độ như vậy không thể không nói là rất nhanh. Hô, hôm nay sẽ động thủ. Trong tay khẽ động, một khỏa ngọc phiến màu xám xuất hiện trong tay, khóe miệng Tiêu Viêm khẽ nhấc lên, hắn cười có chút âm lãnh. Ở trên đỉnh núi, Tiêu Viêm, Tiêu Đỉnh, Hải Ba Đông đứng song song, thấp giọng nói chuyện với nhau. Mỹ Đô Tòa còn chưa đến sao? Đang nói chuyện, Hải Ba Đông thoáng cau mày, nhìn về phía Hắc Sơn nói. Ta đã phái người thông báo cho nàng, chắc hẳn đang chỉnh đốn cường giả xả nhân tộc, Tiêu Viêm cười nói. Mà khi nói ra đột nhiên tiếng xé gió từ chân trời truyền đến, cho rất nhiều thân ảnh lướt tới, chỉ sau vài lần hô hấp đã xuất hiện trên không trung của ngọn núi rồi chậm rãi hạ xuống. Bóng người xuất hiện tự nhiên là xả nhân tộc cường giả, mà đầu lĩnh chính là Mỹ Đô Toa. Nhìn thấy Mỹ Đô Toa xuất hiện, Hải Ba Đông cùng mọi người cũng thở ra một hơi. Nếu lần ám sát này thiếu nàng như vậy sẽ mất đi lực lượng không nhỏ. Bằng vào một mình thực lực Tiêu Viêm xông vào nơi tụ tập liên minh của Tam Quân, mức độ nguy hiểm không thể nghi ngờ sẽ tăng lên. Hạ xuống đất, ánh mắt thản nhiên của Mỹ Đô Toa ngừng lại trên người Tiêu Viêm một chút, sau đó chuyển về phía đám người Hải Ba Đông, mở miệng. Nếu đã chuẩn bị đầy đủ, vậy thì liền xuất phát đi. Tiêu Đỉnh hơi trầm ngâm, gật đầu nói. Lần này ám sát liền dựa theo kế hoạch, sẽ do Tam Đệ và Mỹ Đô Toa Nữ Vương lẻn vào trong thành, tìm kiếm cơ hội đánh chết Lạc Nhạn Thiên cùng Mộ Lan Tam Lão. Nếu hành tung bị phát hiện hay ám sát thất bại, vậy thì Hải Lão cùng mọi người mai phục bên ngoài lập tức dẫn người tiếp ứng. Đến lúc đó nếu như vẫn có cơ hội thì tốt nhất là tiêu diệt vài tên. Nếu thực sự không được thì lập tức rút lui. Chúng ta cũng không thể có tổn thất quá lớn. Với tình cảnh hiện tại, chúng ta không tiếp nhận nổi tổn thất lớn đâu. Nghe vậy, mọi người đều gật đầu. Ha ha, đã như vậy ta đây liền ở căn cứ Hắc Sơn, chậm rãi chờ tin tốt. Thấy thế Tiêu Đỉnh cười cười, chợt hướng mọi người chắp tay. Tiêu Viêm cũng cười gật đầu, sau đó ánh mắt quét về phía Mỹ Đô Toa. Ánh mắt chạm nhau một chút, nàng lập tức quay đầu đi. Nhìn thấy bộ dáng này của nàng, Tiêu Viêm chỉ có thể cười khổ một tiếng, kéo dài đôi cánh lửa sau lưng, chợt bàn tay vung lên, sau đó dẫn đầu phóng lên cao. Nhìn thấy Tiêu Viêm bắt đầu hành động, cường giả của Viêm Minh trên mặt đất cũng cấp tốc đem triệu hoán ra đôi cánh đấu khí, sau đó vội vàng đuổi theo. Chúng ta cũng đi thôi. Nhớ kỹ khi ta tiến vào trong thành thì các ngươi toàn bộ nghe mệnh lệnh Hải Ba Đông, không được làm trái. Nếu trên đường có gì bất chắc thì đừng trách bản vương dùng tộc quy để trừng trị. Mỹ Đô Toa quay đầu lại nhìn đám xả nhân tộc cường giả, nhàn nhạt nói. Trong chúng xả nhân tộc cường giả, dẫn đầu trong đó có một người đã từng cùng Tiêu Viêm có ít xung đột là nhị thống lĩnh Hắc Độc. Bất quá lúc này nghe Mỹ Đô Toa nói vội vàng gật đầu, bên trong xả nhân tộc đối với uy vọng của nàng không ai dám khiêu khích cả. Thấy thế Mỹ Đô Toa lúc này mới khẽ gật đầu, thân hình chợt động, thân thể lại như không mượn chút ngoại lực nào mà treo lơ lửng trên bầu trời, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang đuổi theo đám người Tiêu Viêm phía trước. Ở phía sau, chúng cường giả xả nhân tộc cũng cấp tốc bay đi. Tam Đại Đế Quốc mặc dù nghe theo lệnh của Tiểu Y Tiên tạm thời lùi lại, nhưng lại không triệt để lui binh mà tạm đóng quân ở một thành thị nơi giao nhau giữa biên giới của Xuất Vân Đế Quốc và Gia Mã Đế Quốc, chuẩn bị tùy thời có thể lần thứ hai đánh vào, một lần là có thể chiếm được Gia Mã Đế Quốc. Theo như lời của Tiểu Y Tiên, nàng mặc dù nắm quyền bên trong của Độc Tông, nhưng ở bên trong Xuất Vân Đế Quốc cũng không có nhiều người nghi ngờ lời nói của nàng. Nhưng Kim Nhạn Tông cùng Mộ Lan Cốc thì lại không phải thế lực của Xuất Vân Đế Quốc, hơn nữa so sánh về thực lực chỉnh thể không yếu hơn Độc Tông. Lúc đầu hai đại tông môn nguyện ý xuất ra cường giả để đánh Gia Mã Đế Quốc tự nhiên là muốn được chia chác. Nhưng khi sự tình sắp thành, Tiểu Y Tiên đột nhiên là quyết định buông tha tiến công. Việc này làm cho Lưỡng Tông kia cực kỳ bất mãn. Tuy nói Lạc Nhạn Thiên cùng Mộ Lan Tam Lão đều dính trọng thương, nhưng chỉ cần hai môn phái ở phía sau tiếp tục đưa tới lực lượng tinh nhuệ, đồng thời đưa tới một ít cao giai đan dược chữa thương, hai bên tự nhiên có thể khôi phục thực lực rất nhanh. Đến lúc đó lại đem lực lượng mạnh nhất đi tiêu diệt Già Ma Đế Quốc cùng Viêm Minh cũng không phải là chuyện không có khả năng. Có những suy nghĩ này, Lưỡng Tông tự nhiên là sẽ không dễ dàng lui binh, bởi vậy hôm nay tam phường cãi nhau ầm ĩ, làm Tiểu Y Tiên cũng có chút đau đầu. Dù sao phải lưu binh đột ngột, không chỉ có Lưỡng Tông phản đối, mà ngay cả đến Độc Tông trong Xuất Vân Đế Quốc cũng có một ít người phản đối. Bất quá vì sợ uy danh của nàng mà không dám lên tiếng. Cho nên nói mặc dù là Tiểu Y Tiên quyết định lui binh, nhưng nguy cơ của Già Mã Đế Quốc và Viêm Minh vẫn chưa được chính thức giải trừ. Chỉ cần Lạc Nhạn Thiên cùng Mộ Lan Tam Lão còn sống, thì Kim Nhạn Tông cùng Mộ Lan Cốc sẽ không từ bỏ ý đồ. Bởi vậy mà hai người này phải bị loại bỏ. Bởi vì trong thời điểm hiện tại, động thủ chính là thời cơ tốt nhất. Liên minh ba nước đóng tại một thành trì ở biên giới cách cứ điểm Hắc Sơn hơn 100 dặm, lấy tốc độ của đám người Tiêu Viêm chỉ khoảng nửa giờ là tiếp cận mục tiêu. Gần một tòa thành lớn có một thung lũng nhỏ, bởi vì sợ cường giả trong thành phát hiện ra khí tức, bởi vậy mà khi cách thành khoảng không xa thì cường giả Viêm Minh cùng xà nhân tộc phải hạ chậm tốc độ rồi lặng lẽ tiến nhập vào rừng rậm, cuối cùng bí mật áp sát thung lũng nhỏ. Mặc dù đến gần mục tiêu, mọi người vẫn chưa lập tức động thủ, mà nghe Tiêu Viêm an bài, an tĩnh điều tức, cố gắng để cho trạng thái để thăng lên tốt nhất. Bên trong thung lũng nhỏ này, có một cây cổ thụ tùm. Tiêu Viêm trên đó ánh mắt vừa vặn có thể nhìn thấy tòa thành thị cách đó không xa. Chỉ thấy ngoài thành thường xuyên có binh lính tuần tra, hơn nữa trên không thỉnh thoảng cũng thấy cường giả đấu vương bay lượn. Như chim ưng, ánh mắt không ngừng đảo qua quét lại, bất kể có dị động gì đều sẽ bị bọn họ từ trên cao phát hiện đầu tiên. Ở đây phòng ngự quả nhiên là xâm nghiêm, xem ra đối phương cũng có sự phòng bị. Nhìn thấy cảnh đấu vương cường giả tuần tra, Tiêu Viêm chép miệng cảm thấy khó giải quyết. Tiểu Y Tiên không phải cho ngươi một cái ngọc phiến sao, đem nó bóp nát nàng tự nhiên sẽ đem thu lại một ít phòng ngự. Bất quá ta xem tuần tra rõ ràng không chỉ có cường giả Độc Tông, Kim Nhạn Tông Mộ Lan Cốc vẫn như cũ sẽ làm hết nhiệm vụ của mình. Thanh âm nhàn nhạt phía sau truyền đến, không cần quay đầu cũng biết tất nhiên là Mỹ Đô Toa. Bất quá cũng không có biện pháp, loại sự tình này vốn là đã mạo hiểm, đợi trời tối chúng ta sẽ hành động. Với thực lực hai người chúng ta, chỉ cần cẩn thận một chút thì cho dù có đấu vương cường giả tuần tra, hẳn là cũng khó mà phát hiện. Tiêu Viêm gật đầu nói. Phía sau cũng đạo đến một đạo âm thanh e hẻm trầm thấp, hiển nhiên là Mỹ Đô Tòa không có ý kiến khác. Nghe vậy, Tiêu Viêm nhanh chóng lấy từ giới chỉ ra một khối ngọc phiến màu xám rồi bóp nát. Làm xong việc này, vỗ tay cười nói. Hiện tại liền chờ tới trời tối thôi. Hắn quay đầu lại nhìn thấy gương mặt tinh xảo với vẻ đẹp động lòng người cùng với vẻ băng lãnh, chần chờ một lúc đột nhiên thấp giọng nói. Việc kia, ngày hôm qua thật xin lỗi. Nghe vậy Mỹ Đô Tòa cũng ngẩn ra, con người xinh đẹp đầy mị lực quét về phía Tiêu Viêm. Từ khi quen biết hắn tới nay, đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy Tiêu Viêm nói vậy. Người không cần phải nói xin lỗi. Nhẹ nhàng chớp đôi mắt, Mỹ Đô Tòa nhàn nhạt nói, nhưng mà tuy ngoài miệng nói vậy, chính nàng cũng không phát hiện ra gương mặt mình thoáng có điểm nhu hòa. Hiển nhiên khi Tiêu Viêm nói lời xin lỗi đã có tác dụng không nhỏ. Tiêu Viêm có chút xấu hổ cười cười, chà sát tay khét lẹt. Thiên hồn dung huyết đan ta hiện tại trong khoảng thời gian ngắn không thể luyện chế được, chờ ta luyện dược thuật để thăng một chút hẳn là có thể bắt tay luyện chế. Bất quá người yên tâm, trong vòng 2 năm chắc chắn thành công. Mỹ Đô Tòa gật đầu. Đối với chuyện Tiêu Viêm đem việc này để trong lòng, chẳng biết vì sao trong lòng nàng có chút vui mừng. Loại tâm tình này đối với người có loại tính cách hỉ nộ vô thường như nàng mà nói, quả thực là một việc lạ. Một tia oán khí sau khi nghe Tiêu Viêm nói cuối cùng cũng tiêu tan. Mỹ Đô Toa vừa muốn nói thì lông mi đột nhiên dương lên, cánh tay nhỏ nhắn vung lên, một cỗ hấp lực mạnh mẽ xuất hiện, chợt một con rơi bị hút vào trong tay. Ánh mắt đảo qua, nhìn thấy ở trong chân con rơi này còn mang theo một cuộn giấy nhỏ. Gỡ cuộn giấy nhỏ xuống, Mỹ Đô Tòa bấm tay bắn ra, trực tiếp ném con rơi vào trong rừng rậm, sau đó chậm rãi mở ra, nhẹ giọng nói. Là của Tiểu Y Tiên, đây là địa đồ bên trong thành thị, ghi rõ nơi ở của Lạc Nhạn Thiên và Mộ Lan Tam Lão. Nghe thế, Tiêu Viêm trong lòng kinh hỉ, nếu có địa đồ thì sẽ tránh được việc tìm kiếm, việc này đối với bọn họ mà nói đích xác là một sự trợ giúp lớn. Lạc Nhạn Thiên ở thành Bắc, mà Mộ Lan Tam Lão lại ở thành Tây. Xem ra chúng ta phải tính toán chia nhau ra hành động. Mỹ Đô Tòa trầm ngâm. Lạc Nhạn Thiên tuy nói bị trọng thương nhưng dù sao cũng là đấu tông cường giả, chốc lát phản công cũng rất khó đối phó, vậy thì cứ giao hắn cho ta đi. Còn Mộ Lan Tam lão đã tổn thất một người, Tam thú Man Hoàng quyết lại không thể thi triển thì cũng chỉ là đấu hoàng đỉnh phong cường giả bình thường, với thực lực của ngươi nếu toàn lực đối phó hẳn là không có vấn đề gì lớn, như thế nào? Ân, vậy thì ngươi cẩn thận một chút. Nhìn thấy Midotoa đem nguy hiểm tự nhận vào chính mình, Tiêu Viêm có chút cảm động, lập tức mỉm cười gật đầu. Đã như vậy, Midotoa thản nhiên cười như một đóa hoa quỳnh nở rộ sáng ngời trước mặt Tiêu Diêm. Liền chậm rãi, đợi trời tối đi à. Phần này thì đọc truyện đến đây xin tạm dừng các bạn nha. Chúng ta hãy đến với phần quan trọng nhất trong ngày, đấy là phần chuẩn bị bữa trưa cho gia đình. Đấy. Vào bếp với Vui Tô Trần chẳng hạn thế. Với cả nhà ấy. Để biết hôm nay ăn gì đây. Xem nào. Rau luộc thịt kho thôi. Chào các bạn nha. Chào tất cả mọi người. Rồi chúng ta sẽ đến với công việc bếp núc thôi. Chào anh em. Hẹn gặp lại anh em buổi tối nha. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ.